Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, trượng tới. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc giống như một cái bị trang quá nhiều hỏa dược cỡ siêu lớn nhị chân đá. Ngưu bước thẳng tắp hướng về phía nhảy gần 100 mét, sau đó ở dần dần chậm lại tốc độ, nhưng vẫn như cũ thăng dư lực dưới tác dụng. Hắn tiếp tục lên cao độ cao, nhìn dáng vẻ lại lên cao cái mấy chục mét, đó là không điểm vấn đề. Không thể không nói, loại này hoàn toàn trái với lực vạn vật hấp dẫn giống nhau, thao, làm. Tức khắc xem choáng váng, vô số đang ở quan khán phát sóng trực tiếp ăn dưa quần chúng nhóm. Phía trước Ngưu bức cùng quyết định giả mã đinh chiến đấu. Trừ bỏ này chiến thần lấy cường giả, mới có thể từ những cái đó mau lẹ tàn ảnh chi. Miễn cưỡng thấy rõ hai người, giao tay động tác. Dư lại tuyệt đại đa số người. Bất quá chỉ là nhìn đến hai điều hư ảo bóng người thôi. Hơi chút xem lâu một chút lúc sau, thậm chí còn có mãnh liệt ghê tởm tưởng phun cảm giác. Phản đến là Ngưu bức cái này, vèo, một chút nhảy thiên, làm cho bọn họ xem rõ ràng. Chỉ là không đợi bọn họ mở miệng, đối này phát ra các loại kinh ngạc cảm thán thanh, theo sau phát sinh một loạt trạng huống, làm cho bọn họ vội vàng gắt gao bưng kín miệng. Bởi vì đối lên, lập tức nhảy cái gì 100 mét, quả thực là không đáng giá nhắc tới tiểu nhi khoa. Một cái đội 16 giá F-99 nhiều công năng chiến cơ, vừa mới ở không hoàn thành chuyển hướng, lúc này thân ở hơn 100 mễ tầng trời thấp Ngưu bức đối bọn họ tới nói. Quả thực là tốt nhất bia ngắm, chiến đấu cơ đội toàn lực nổ súng, liên hợp chỉ huy đại sảnh. Vẫn luôn biểu hiện ra tương đương chấn định Anderson đem, rốt cuộc cực kỳ thất thố giống giận ra mệnh lệnh, mà sự thật, chẳng sợ ở mệnh lệnh của hắn còn không có giống ra một nửa thời điểm. Đối mặt như thế khó được cơ hội, 16 giá chiến đấu cơ phi công, cơ hồ đồng thời ấn hạ khống chế tay bính phát bắn kiện. Tức khác, mỗi giá chiến cơ cơ hồ đồng thời phát bắn, hai quả không cách đấu đạn. Chỉ cần quá ngắn công phu. Tổng cộng 32 viên cách đấu đạn, có thể bay qua này ngắn ngủn khoảng cách, đem trống không chỗ mượn lực dưới, liền trốn tránh đều không thể làm ra mục tiêu, hoàn toàn oanh sát thành cha. Đối với điểm này, không sai biệt lắm là mọi người chung nhận thức, bởi vì liền quan khán phát sóng trực tiếp thỏ tử ra quần chúng nhóm đều biết. Ở trống không thời điểm chân trái dẫm chân phải, như vậy cách làm thật sự là xả trứng sự tình. Đến nỗi Ngưu bức phía trước biểu hiện ra ngoài, cái loại này có thể làm đạn đạo hư không tiêu thất dị năng. Sớm tại lạc vô số nhàn hán lặp lại nghiên cứu hạ phát hiện, mỗi lần nhiều nhất năng lực cũng là 11, 2 viên bộ dáng, dư lại 20 tới phát, xem như đem Ngưu bức nổ nát quá vài lần, đều là hoàn toàn cũng đủ. Ở cái này muốn mệnh thời điểm, vô số người lại là phát hiện, Ngưu bức cư nhiên vô tâm không phổi nở nụ cười. Phóng, đồng dạng là nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là lại vô rõ ràng lời nói truyền tới mọi người lỗ tai. Ngay sau đó, Ngưu bức trước người phảng phất xuất hiện một đạo nhìn không thấy đại môn. Mà, môn, chút xuống mà ra, lại là bí mật rậm rạp đạn đạo. Thậm chí đối với đáng thương Anderson tương lai nói, hắn liếc mắt một cái nhận ra này 100 viên phòng không đạn đạo. Bất chính là bạch đầu ưng ra giữ nhà bảo bối, mới nhất hình gần trình kẻ báo thù hình đạn đạo sao một cái làm hắn run rẩy suy đoán. Không thể ức chế ở hắn trong lòng dâng lên, những cái đó bị thu đi đồ vật, chẳng lẽ còn có thể lại lần nữa phóng xuất ra tới đế a? Chẳng lẽ ngươi đã vứt bỏ bạch đầu ưng ra? Sao, đích xác, Anderson đem suy đoán một chút cũng chưa sai, mà Ngưu bức sở dĩ đem cái này kinh thiên đại chiêu nghẹn tới rồi hiện tại, mới một lần tính thả ra. Bất chính là vì lần này xuất kỳ bất ý sao ở hắn liều mạng điều động tinh thần lực hạ. Đầu tiên là 100 phát phòng không đạn đạo, bị hắn nhắm ngay chiến cơ phương hướng, bỗng nhiên phóng ra tới. Như vậy phóng ra, thật sự là không có bao lớn chính xác. Duy nhất chỗ tốt là khoảng cách đoàn, đủ dày đặc. Làm bạch đầu ưng ra một lần nữa lấy được này đó đạn đạo quyền khống chế sau, trước tiên tự bạo đều không kịp. Huống chi, Ngưu Bức ngày đó một trận chiến, Sở Thu Phòng không công kích, làm sao ngăn như vậy một chút, cấp tốc điện từ đạn pháo hoan, các loại đường kính phòng không pháo đạn pháo, thậm chí liền Ngưu Bức thuận tay thu cơ quan pháo đạn pháo, đều có mấy vạn phát nhiều. Trong lúc nhất thời đều toàn bộ bị hắn một cổ não phóng ra tới. Từ tùy thân không gian bị phóng thích ra tới sau. Này đó muốn mệnh sát chọc vũ lực. Nháy mắt khôi phục bị thu khi kia một khắc động năng. Dùng siêu cao tốc độ. Đối với kia 32 phát cách đấu đạn. Cùng với sau đó vị trí 16 giá chiến cơ đón đi. Ngắn ngủn khoảng cách. Như thế ngắn ngủi thời gian hạ. Này đó phi công nhóm thậm chí không có biện pháp. Từ này đó không khoa học một màn sở tạo thành dại ra phản ứng lại đây. Kịch liệt nổ mạnh tràn ngập này một tảng lớn không vực. Liền hướng xung lượng sắp biến mất. Mã muốn giảm xuống Ngưu Bức. Cũng chỉ là tới kịp dùng cánh tay. Chặn chính mình anh tuấn mặt. Cảm giác được cánh tay một trận nóng bỏng qua đi. Ngưu Bức vội vàng lấy ra cánh tay. Lúc này hắn còn có thể đuổi. Đông đảo chiến cơ cùng đạn đạo nổ mạnh lúc sau hài cốt. Cùng với mưa to xuống phía dưới tạp lạc đồ sộ cảnh tượng. Đến lúc này, thằng dư lực xem như hoàn toàn biến mất. Ngưu Bức cả người ở vào ngắn ngủi trệ lỗ hổng. Ngưu Bức biết, cuối cùng đại chiêu lúc này không bỏ. Kia lại càng đãi khi nào. Nhìn thật mạnh màn mưa. Nơi xa cuối cây SC căn cứ. Những cái đó cao lớn kiến trúc bóng dáng. Ngưu Bức rốt cuộc quát lớn ra khai chiến tới nay. Nhất kinh thiên động lực gầm lên giận dữ. Trượng tới, nháy mắt cuồng phong gào thét. Hơn 10 nói sấm sét đồng thời cắt qua phía chân trời. Yêu yêu đọc sách, nhưng là này đó đều không thể che giấu. Từng cây to như vậy đế chi trượng. Liên tiếp từ mấy ngàn mễ không. Bỗng nhiên đối với cây SC căn cứ nện xuống thanh thế. Đối với mỗi giây tốc độ đạt tới tam công đế chi trượng tới nói. Cũng là nháy mắt công phu. Đệ nhất phát có thể nói uy lực kham loại nhỏ đạn hạt nhân đồ vật. Trực tiếp lọt vào cây SC căn cứ chi đất dung núi chuyển. Thiên địa biến, sắc. Chẳng sợ ở hơn 10 cây em ở ngoài đại lâu. Đều ở dư chấn uy lực hạ. Kịch liệt lay động lên. Giống như thế giới này sắp hủy diệt giống nhau. Ngay sau đó một phát lại một phát đế chi trượng. Sao băng giống nhau hạ xuống. Cuối cùng, đương Ngưu Bức giống đống đạn pháo giống nhau. Thật mạnh từ không trung tạp rơi xuống mặt đất. Đem cứng rắn đường xi măng mặt đều tạp ra một cái hố to khi. Ở hắn bên người hơn 10 mét ở ngoài tuyệt thế cao thủ. Quyết định giả Mã Đinh cũng không dám có nửa điểm động tác. Chẳng sợ ở hắn xem ra. Trước mắt cái này đầu chọc bộ dáng phi thường thê thảm. Chính là hắn liền động động ngón tay hành động cũng không dám. Sợ khiến cho đối phương hiểu lầm. Bởi vì có phi thường muốn mệnh một chút. Bị thu đi rồi 11 phát đế chi trượng. Vừa rồi chỉ bị phóng xuất ra 10 phát. Cũng là nói. Chỉ cần trước mắt đầu chọc thiếu niên nguyện ý. Hắn tùy thời nhắm ngay bất luận cái gì địa điểm. Có thể lại đến một phát. Chẳng sợ hắn đến từ gen, dược thủy lúc ban đầu nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Cái kia bạch đầu ưng ra thần bí nhất cùng cường đại địa phương. Hắn đều không cho rằng chính mình có thể tiếp được này ngoạn ý. Thậm chí liền cơ hội đào tẩu đều không có. Chịu địch căn cứ thị dân nhóm. Cuối cùng nhìn đến cái này đầu chọc thiếu niên một màn. Là hắn chậm rãi bò lên lúc sau. Chạy như bay ra căn cứ thị tường thành. Sau đó quay đầu lại một tay vung lên gian. Cuối cùng một phát đế chi trượng. Đem một mặt tường thành hoàn toàn phá hủy một màn. Lúc sau, hắn hoàn toàn biến mất tại dã ngoại mênh mang màn mưa. Tại đây toàn bộ quá trình. Còn sót lại quân coi giữ nhóm. Căn bản không có phát động bất luận cái gì công kích quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.